Chương 968, Tổ Hong cùng Hồ Nì Chi. Theo cái này một mặt từ cổm bệ tạo thành vách tường bị mở ra, một đạo kim sắc quang mang thẳng tắp chiếu xạ tiến vào nguyên bản hắc ám trong huyệt động. Sơn đen chỉ có một đạo đèn tin tia sáng hang động lập tức bị kim quang chỗ lấp đầy, đồng thời, một cỗ nồng đậm chi cực thậm chí làm nhân loại đều dục dịch hương khí bắt đầu ở bên này lan tràn ra. Là cái này ảm bở cả sổ à chờ gìn nhìn chăm chú lên cái này dẫn vào mí mắt cảnh tượng, ngơ ngác lẩm bẩm đâu lấy. Trước mắt dưới mặt đất hang động có đại khái mấy ngàn mét vuông lớn nhỏ, cơ hồ trọn vẹn hai cái bình thường trường học thao trường lớn như vậy. Tại động quật ở giữa, một gốc kim sắc đại thụ che trời trực tiếp đem thật cái huyệt động đều chống đỡ. Bởi vì tại dưới nền đất, cho nên phía trên tầng nham thạch cách xa mặt đất vẹn vẹn cao hơn 30 mét mà thôi, mà viên này to lớn cây cối cũng vẹn vẹn là như vậy độ cao. Dựa theo lẽ thường tới nói, sinh trưởng ngàn năm hồ nhỉ chỉ tối thiểu cũng sẽ có cao hơn 60 mét, bất quá trước mắt cái này gốc hồ nhỉ chỉ mặc dù độ cao bởi vì hang động hạn chế mà không có trưởng thành, nhưng là nó cây kia quan độ rộng lại so với bình thường hồ nhỉ chỉ đại suất cơ hồ gấp 4-5 lần nhiều tại hang động đỉnh, vào mắt cơ hồ toàn bộ đều là kim sắc nhánh cây cùng lá cây vàng óng, nó đem chọn cái huyệt động đỉnh đều toàn bộ bày khắp, dựng thẳng không cách nào sinh trưởng. Như vậy viên này hồ nhỉ chỉ vậy mà trực tiếp là ngang sinh trưởng, đồng thời nó thành công đem dưới mắt cái này cả cái huyệt động đỉnh chóp đều cho hoàn toàn chiếm cứ. Mà tại hồ nhỉ chỉ ở giữa chạc cây khu vực, thì là có một cái ám kim sắc bảo tháp hình dạng kiến trúc chung quanh có từng đầu kim sắc cây cột đưa nó một mực cố định tại ngọn cây, mà tại cái này bảo tháp kiến trúc phía dưới, cũng chính là hồ nhỉ chỉ rễ cây chung quanh, thì là có từng tầng như là ruộng bậc thang ao nhỏ. Tại những này trong hồ chảy xuôi cũng không phải là suối nước, mà là sền sệt chất lỏng màu vàng óng. Loại chất lỏng này từ hồ nhỉ chỉ cái kia cơ hồ mười mấy mét thô trên cành cây chậm rãi chảy xuống, đồng thời trong đó còn có từng khỏa trái cây màu vàng óng ở trên hạ nổi lơ lửng, quả nhiên là đem mình tổ ong kiến tạo tại hồ nhỉ chỉ phía trên. Xin thì ạ cái kia con ngươi màu đen bên trong, cái bóng ra một đạo đạo kim sắc quang mang, nàng trắng nón trên gương mặt xinh đẹp cũng bị kim quang trô phủ kín. Sau lưng cái kia tóc màu vàng càng là lộ ra tịnh lệ dị thường. Nhìn cũng không tệ lắm, không có uổng phí chúng ta thời gian lâu như vậy. Cái lìn hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia liền là ngọt ngào quả sao Lạc Ninh cảm thấy mình giống như tiến nhập một cái từ hoàng kim đánh tạo thành trong cung điện, vào mắt tất cả đều là vàng óng ánh nhan sắc. Nơi này không nên gọi là ả mở cả sổ, nó càng thêm nên gọi là hoàng kim chi thành Gold City tương đối tốt ra về phần đoá nhi. Nàng giờ phút này không có đi cảm khái trước mắt hoàn cảnh, mà là có chút cảnh giác nhìn chăm chú lên cái kia kiến tạo tại tán cây phía trên tối thiểu có rộng 7-8 mét độ, cao mười mấy mét độ to lớn bảo tháp hình dạng kiến trúc. Bởi vì tại bảo tháp nội bộ, chính liên tục không ngừng hướng về bên ngoài tản mát ra một cái nặng nề uy áp. Ách hết lần này tới lần khác lạ tỷ ạ đứa nhỏ này hoàn toàn không thấy, nó lúc này cả nhìn chằm chằm phía dưới cái kia kim sắc ngọt ngào cùng ngọt ngào quả nuốt nước bọt đầu. Ghé vào Lạc Ninh phía sau, hai tay khoác lên Lạc Ninh trên bờ vai nó, cái đầu nhỏ đều muốn từ Lạc Ninh lỗ thai bên cạnh ngả vào trong hồ phía trên, uy áp rất nhanh liền đem Lạc Ninh đám người lực chú ý cũng hấp dẫn tới, bởi vì bên kia đã từ lối đi ra chui ra một cái đại khái là cao hơn một mét cùng loại hình dạng người nhưng lại có ong mật đầu như thế một cái bộ kẻ mẩn. Vestichuan, mỗi một cái cổm bệ ẹ tổ ong bên trong đều sẽ có như thế một cái hoàng hậu tòa chấn. Thực lực của bọn nó sẽ từ bọn chúng thủ hạ cổm bệ ẹ nhiều ít đến biến hóa, nếu như thủ hạ bổ kẹ mấn đầy đủ nhiều, nó thậm chí có thể trực tiếp đạt tới thần thú cấp bậc. Nói như vậy, trước mắt cái này một cái vẻ sắp tỷ chuẩn, hẳn là phi thường cường đại A cảm thụ được từ trên người đối phương truyền đến đi ra cơ hồ cùng thần thú giống nhau như lúc uy áp mạnh mẽ, chờ gìn thận trọng đối mọi người nói. Là tỷ A, nếu như ngươi muốn uống như vậy mấy ngụm ngọt ngào lời nói, có thể lên đi cùng vị này tổ ong hoàng hậu giao lưu như vậy một cái nhìn xem nha. Nhìn thấy vẻ sắp tỉ chuẩn cái kia màu đỏ tươi mà cảnh giác ánh mắt cùng cái kia tràn ngập địch ý uy áp, Lạc Ninh cảm thấy nếu như là bọn hắn nhân loại tiến lên nói cái gì cần mật ong hoặc là ngọt ngào quả cái này điều kiện, chờ đợi suy đoán của bọn hắn liền là liên tục không ngừng ong mật đại quân cùng vẻ sắp tỉ chuẩn mình công kích đáng sợ. Chẳng qua nếu như để lạ tỉ ạ dạng này thần thú đi qua giao lưu một phen cái gì, xem ở thần thú trên mặt mũi, vẻ tỷ chuẩn hẳn là sẽ không quá so đo cái gì. Dù sao nếu như lạ tỷ ạ thật muốn ăn cắp nơi này ngọt ngào, vẹn vẹn một cái tệ lẹ hoặc sự tình. Mặc dù như thế có chút tổn thất thần thú mặt mũi, nhưng là đối Lạc Ninh tới nói, mặt mũi là cái gì nếu như thương lượng thất bại, như vậy Lạc Ninh cảm thấy mình hẳn là sẽ dội lên nó cái tam đại thùng mang đi về phần đem nơi này quét sạch sành sanh đáng sợ như vậy ý nghĩ, Lạc Ninh cảm thấy mình làm không được, người ta dù sao cũng là một cái vô cùng to lớn tộc đàn, như thế diệt tộc sự tình, thật sự là hữu thương thiên hòa. Ô là tỷ ạ con ngươi hơi bày ra, lộ ra có chút ý động biểu lộ cùng thần sắc. Chỉ bất quá nhìn xem phiêu phù ở mình cái kia cự xào huyệt lớn phía trước, tản ra rõ ràng không chào đón khí tức vẹt tỷ chuyện, là tỷ ạ cảm thấy mình đi lên có thể sẽ bị nó gấp trở về. Cái kia bộ dáng, ta làm thần thú mặt mũi liền ném đi được rồi là tỷ ạ, ngẫm lại cái kia ngọt ngào mật ong còn có ngọt ngào quả nha, ngay tại trước mặt của ngươi. Ngươi chỉ muốn đi qua cùng nó nói vài lời mình muốn ném một cái ném liền tốt. Xin thì ạ mang theo một tia xảo trá ý cười, tới gần do dự lạ thì ạ, sau đó tràn ngập dụ hoặc nói không biết dạng này ngọt ngào làm ra kem ly, hương vị là thế nào đây này riêng là ngấm lại, xin thì ạ cũng đã là thèm không được. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi gần trong gang tấc ngọt ngào dụ hoặc, dù cho không phải trùng hệ hoặc là thảo hệ bổ kẹ mẩn. Đối với cái kia tràn ngập tại chót mũi nồng đậm hương khí lạ tì ạ cũng hoàn toàn không cách nào chống cự. Mặc dù không phải ăn hàng, bất quá thật vất vả có thứ mình thích, không đi lên muốn một điểm, có lỗi với chính mình khiếu giác gá ô lạ tì ạ nhẹ nhàng kêu to một tiếng, không ngừng dắt Lạc Ninh góc áo, cái đầu nhỏ tại Lạc Ninh trên cổ mặt cọ sát lấy, bắt đầu đối Lạc Ninh sử dụng nũng nịu kỹ năng.